Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001 Tổng Tài Phu Nhân là truy nã phạm. Tiêu thị đại lâu chiếm cứ ở xê thị nhất phồn hoa đoạn đường. Hơn trăm tầng đại lâu làm người không thể không ghé mắt. Nữ tử một bộ giỏi giang màu đen tây trang, tóc không chút cầu thả bàn ở nhĩ sau, vượt qua 1m7 vóc dáng. Hơn nữa trên chân mặt vượt qua 5cm dày cao gót. Làm người không thể không ghé mắt. Mami, chúng ta tới nơi này làm gì? Nữ tử nắm một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Nam hài một thân màu lam nhạt bóng chảy phục, tóc lại là cuốn cuốn nhung nhung. Đôi mắt đại đại, lại là không có tả cô hữu cố, mà là sáng lấp lánh nhìn chính mình mụ mụ. Nữ tử còn lại là cười cười, nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng. Lại là khác tươi đẹp, chúng ta tới tìm ngươi daddy. Nữ tử nói lôi kéo nam hài liền hướng đại lâu bên trong đi. Tiểu thư ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Quầy tiếp tân tiểu thư cười khanh khách nhìn đứng ở chính mình trước mắt hai người. Đồng thu luyện trên mặt không có chút nào biểu tình dao động. Ta tìm các ngươi tổng tài. Này, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Liền nói ta họ Đông, này đài mấy cái tiểu thư vốn đang ở thảo luận này một đôi đặc biệt mẫu tử tới. Lúc này xem như hoàn toàn câm miệng, thực mau một cái tây trang dày da nam tử vội vã từ một cái. Chuyên trúc thang máy mặt trên xuống dưới, thấy hai người càng là tất cung tất kính cười. Phu nhân, tiểu thiếu gia, khi nào tới xê thị, như thế nào không cho chúng ta biết, chúng ta hảo đi tiếp cơ a. Không cần, nói lôi kéo nam hài liền đi vào thang máy bên trong. Theo thang máy chậm rãi bay lên, tiêu thị đại lâu đại sảnh nháy mắt nổ tung. Ui ui ui, thấy không a, boss lão bà tới, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Lớn lên thật xinh đẹp a, các ngươi nhìn đến cái kia tiểu nam hài không? Vừa mới quý đặc trợ kêu hắn tiểu thiếu gia, cùng boss lớn lên thật là giống nhau như đúc a. Boss thân sinh nhi tử có thể không giống sao? Bất quá gần nhất boss cùng bùi tử đồng tai tiếng nháo đến ồn ào huyên náo. Này tổng tài phu nhân sẽ không tới hưng sư vấn tội đi. Cái này không phải có trò hay nhìn, bên kia còn ở thảo luận túi bụi, bên này lại là không khí lãnh làm người phát lạnh. Tiêu Hàn một bộ màu xám nhạt tây trang, ngồi ở ghế trên mặt, hắn vừa mới cũng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy nữ nhân này. Tiêu Hàn là con lai. Tiêu Hàn mẫu thân là người nước Pháp. Cho nên Tiêu Hàn con ngươi là sâu thẳm màu lam. Nếu là nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm thực dễ dàng làm người chết đuối trong đó. Cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi, lộ ra một tia gợi cảm cùng dã tính. Góc cạnh rõ ràng trên mặt không có chút nào gợn sóng. Mà đứng ở trước mặt hắn nữ nhân không thể nghi ngờ là mỹ nhân. Đây là công nhận, dáng người cao gầy, vừa người tây trang áo khoác đem nàng thân mình phác họa là lướt hấp dẫn. Tóc không chút cầu thả bàn lên, môi tựa hồ chỉ lau hơi mỏng son môi. Sáng lấp lánh, rất là mê người, con ngươi sâu thẳm, phẳng phất là giếng cổ giống nhau gợn sóng bất kinh, lộ ra cấm dục khác dụ hoặc. Tiểu nam hài tùy nam nhân có màu xanh biển con ngươi. Tình xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại là cùng nam nhân không có sai biệt sinh động mị hoặc. Chỉ là tuổi con nhỏ, lộ ra khác non nớt. Ta bên này có việc gấp nhu cầu cấp bách xử lý. Phụ thân nói có thể đem tiểu dịch phóng tới ngươi bên này. Nữ tử nói chuyện cũng là lạnh như băng, như nhau nàng người này. Nhưng là ai cũng không biết như vậy bình tĩnh bề ngoài dưới lại là một viên cuồng loạn bất an tâm. Năm năm không thấy, nàng cho rằng chính mình có thể bình tĩnh đối đãi hắn. Không nghĩ tới vẫn cứ là lừa mình dối người. Có thể, không thành vấn đề, Tiêu Hàn cũng là ngắn gọn sáng tỏ ứng. Nếu lão gia tử lên tiếng, chính mình còn có thể nói cái gì? Tiểu dịch tuổi còn nhỏ. Ta không hy vọng nàng thấy một ít không nên thấy. Ngươi ở bên ngoài thế nào ta quản không được. Thỉnh ngươi có điểm làm phụ thân tự giác. Quản hảo chính ngươi. Đồng thu luyện nói chuyện từ trước đến nay đều là như thế này. sẽ không cho người ta một tia tình cảm, tựa như nàng người này, thoạt nhìn không gì phá nổi. Mommy, ngươi chừng nào thì tới đón ta? Tiêu Dịch ôm chặt Đồng Thu Luyện đùi. Đồng Thu Luyện cười cười, ngồi xổm xuống thân mình. Mommy vội xong liền tới tiếp ngươi. Tiểu Dịch muốn ngoan ngoãn nghe Daddy nói. Đây là Tiêu Hàn lần đầu tiên thấy Đồng Thu Luyện cười. Cho dù là bọn họ kết hôn thời điểm hắn đều không có đối với chính mình cười thành như vậy. Lúc ấy chính mình thậm chí hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc có thể hay không cười. Thực hiển nhiên nàng sẽ, chỉ là không đối hắn cười thôi. Lúc này 4-5 chiếc xe cảnh sát ngừng ở Tiêu thị cổng lớn. Chung quanh lui tới người đi đường đều nghỉ chân quan vọng. Có phải hay không Tiêu thị xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cảnh sát từ xe cảnh sát bên trong xuống dưới. Quầy tiếp tân tiểu thư khi nào gặp qua loại này trận trượng a? Tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, chạy nhanh tìm tới trước đài giám đốc. Trước đài giám đốc cũng là hoảng sợ, nhưng là vẫn là bình phục một chút tâm tình, cười đón đi lên. Cảnh sát, không biết tới nơi này có gì phải làm sao? Dẫn đầu cảnh sát từ trong túi mặt lấy ra một trương giấy. Mở ra, là một người màu sắc rực rỡ ảnh chụp đóng dấu giấy. Đặt ở giám đốc trước mặt, gặp qua nữ nhân này không có. Thấy trên ảnh chụp người thời điểm tức khắc đều là trắng sắc mặt. Người này có lẽ bọn họ phía trước đều không quen biết. Nhưng là vừa mới bọn họ còn ở khí thế ngất trời thảo luận a. Như thế nào sẽ không quen biết? Giám đốc sắc mặt cũng là nháy mắt tái nhợt, đậu đại mồ hôi theo hắn trên mặt trượt xuống dưới, rốt cuộc thấy chưa thấy qua. Mặt sau một cái cảnh sát kìm nén không được vọt lại đây. Duỗi tay xả qua giám đốc quần áo, gặp qua chính là gặp qua, chưa thấy qua chính là không có gặp qua. Bà mụ mụ, chạy nhanh nói chuyện, lại không nói lời nào tin hay không lão tử băng rồi ngươi. Đem hắn kéo xuống. Dẫn đầu cảnh sát trừng mắt nhìn cái kia cảnh sát liếc mắt một cái. Tiếp theo lại nhìn thoáng qua giám đốc, nhìn dáng vẻ là gặp qua. Phiền toái các ngươi đem nàng thỉnh ra tới. Chúng ta có chuyện thỉnh nàng hiệp trợ điều tra. Ân, hảo, giám đốc vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Bên này một cái khác hồn hậu thanh âm liền vang lên. Triệu đội trưởng, bước chân nhưng thật ra rất nhanh a. Tìm người đều tìm được Tiêu thị tới. Tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Một cái một thân quân trang nam tử đã đi tới. Quân đội giày ra đi ở đá cẩm thạch trên mặt đất mặt phá lệ vang. Mặt sau còn đi theo mấy cái hạng nặng võ trang quân nhân. Này tư thế như là muốn đánh giặc giống nhau. Trong lúc nhất thời có chút dương cung bạt kiếm. Lệnh hồ thượng giáo. Thứ tự đến trước và sau đạo lý sẽ không hiểu đi. Triệu Minh cười cười, nhưng là nhìn lệnh hồ càn con ngươi lại là mang theo một tia tức giận. Người này như thế nào biết tới nơi này? Bọn họ cũng là được tin tức liền chạy nhanh đuổi lại đây. Không nghĩ tới sau lưng hắn liền tới rồi. Nàng ở chỗ này, lệnh hồ càn nhìn cái kia giám đốc run rẩy bộ dáng. Khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Còn không mau đi đem người thỉnh xuống dưới. Giám đốc chạy nhanh phân phó người đi mời người. Bên này hai đội nhân mã lại là các không nhường nhịn chiếm cứ Tiêu thị đại lâu hai bên. Hai bên người đều là cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Tuy rằng đều không nói lời nào, không ra ngôn khiêu khích, nhưng là kia không khí đã hàng tới rồi băng điểm. Nhưng thật ra khổ những cái đó quầy tiếp tân cô nương. Nơi nào xem qua trường hợp như vậy a? Chúng ta phu nhân là tội phạm bị truy nã. Như thế nào cảnh sát cùng quan quân đều tới? Mấy cái tiếp đãi tiểu thư nhỏ giọng nghị luận, còn nếu không khi xem một chút hai bên người động thái. Sợ chọc giận bọn họ, trên mặt cho dù lau thật dày son phấn cũng là che giấu không được thất sắc hoa dung. Ai biết a, xem này tư thế, giống như còn là truy nã tội phạm quan trọng. Bằng không như thế nào sẽ xuất động nhiều người như vậy a? Chúng ta boss thật đáng thương, khó trách nhiều năm như vậy đều không có gặp qua cái này phu nhân. Nguyên lai sau lưng mặt, câm miệng, nàng cũng là các ngươi có thể thảo luận. Lệnh hồ càn hừ lạnh một tiếng, Hai cái cô nương tức khắc thân mình một run run, thiếu chút nữa khóc ra tới. Lệnh Hồ Càn cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người. Lạnh lùng thoáng nhìn, cũng liền không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra Triệu Minh duỗi tay sờ sờ mũ vành nón. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái vừa mới thảo luận hai cái cô nương. Bên này Quý Đặc Trợ gõ khai tổng tài cửa văn phòng. Làm sao vậy, Tiêu Hàn nhất quán lười biếng. Giống như đồng thu luyện cùng Tiêu Dịch xuất hiện đối với hắn tới nói căn bản là không phải cái gì. Đại sự giống nhau, phía dưới tới rất nhiều cảnh sát còn có quân nhân, nói nhau nhau muốn tìm phu nhân. Quý Đặc Trợ tuy rằng nhận thức đồng thu luyện, cũng biết đồng thu luyện thân phận là tổng tài phu nhân. Nhưng là khác lại là biết chi rất ít, có lẽ chúng ta tổng tài đại nhân cũng chưa chắc thật sự biết nhiều ít đi. Tiêu Hàn lông mày một trọn, tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện lại là thập phần bình tĩnh giúp Tiêu Dịch sửa sửa quần áo. Tiểu Dịch, mụ mụ phải đi, đừng bướng bỉnh a. Nói đồng thu luyện lại nhìn Tiêu Hàn, khôi phục dĩ vãng gợn sóng bất kinh. Tiêu Hàn nhưng thật ra bất mãn nhíu nhíu mày, như thế nào phụ thân cùng nhi tử khác biệt lớn như vậy? Lại nói như thế nào ngươi cũng là Tiêu gia phu nhân. Ta không nghĩ thấy cái gì tổn hại chúng ta Tiêu gia danh dự xuất hiện. Cũng không hy vọng thê tử của ta xuất hiện ở cái gì pháp chế tuần san mặt trên. Tiêu Hàn híp mắt đánh giá đồng thu luyện, như nhau lần đầu tiên gặp mặt thời điểm làm người kinh diễm. Chỉ là nữ nhân này quá lạnh, không biết nàng có hay không tâm. Có lẽ là có, bất quá không phải đối hắn. Ta tưởng Tiêu Tổng xuất hiện ở giải trí tuần san tần suất so xuất hiện ở kinh tế tài chính tuần. San tần suất còn muốn thường xuyên đi. Không biết người còn tưởng rằng Tiêu Tổng là cái gì tân suất đạo bơ tiểu sinh đâu. Đồng thu luyện nhất quán cường thế, nhất quán không buông tha người. Tiêu Hàn chỉ là cười cười. Tiêu Dịch còn lại là cúi đầu đếm ngón tay. Mami à, người tốt xấu ở ta trước mặt cấp daddy một chút mặt mũi à. Quý Đặc Trợ còn lại là không tự giác nuốt hạ nước miếng. Cái này tổng tài phu nhân quả nhiên là danh bất hư truyền a. Dám như vậy cùng tổng tài người nói chuyện trừ bỏ lão gia tử cũng chỉ có phu nhân đi. Hừ, hôm nay nhiều người như vậy tìm tới môn, ta thật đúng là hoài nghi ra ra ánh mắt, không biết hắn có biết hay không hắn lấy làm tự hào cháu dâu muốn vào cục cảnh sát đâu. Tiêu Hàn cười thưởng thức trong tay bút, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đồng thu luyện còn lại là cười sờ sờ Tiêu Dịch đầu. Tiểu Dịch, mami thực mau tiếp ngươi trở về. Đừng học người nào đó không tốt thói quen. Như vậy ấu trĩ, nói liền trực tiếp đi nhanh vượt đi ra ngoài. Tiêu Hàn tươi cười hoàn toàn hỏng mất. Này vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người làm lơ. Tiêu Dịch còn lại là lắc đầu. Daddy à, người rốt cuộc có biết hay không mommy là làm gì đó à? Tiêu Dịch khinh bỉ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là sừng sốt. Nàng không phải vẫn luôn ở nhà mang hài tử sao? Chẳng lẽ không phải, mommy là pháp y, đương nhiên thường xuyên tiến cục cảnh sát à? Tiêu Hàn cuối cùng duy trì tươi cười hoàn toàn sụp đổ. Nữ nhân này. Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại nói tiếp hai người thật đúng là chính là giao thoa thiếu đến đáng thương. Từ kết hôn đến bây giờ ít nói cũng có 5 năm. Nhưng là hai người gặp mặt số lần hai tay chỉ đều có thể số lại đây. Hết chương.